Nó tàn nhẫn đến nỗi cái bao đã chật ních, nhưng nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net